Chương 2. 898 náo kịch. Nhưng là La Sát công chúa quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ ít liên tiếp mấy lần, chủ nhân dưới mặt đất thôn trang đều bị Mặc thái tử phái người phá hủy, như thế tổn thất lớn, chủ nhân chắc hẳn không có khả năng không hận. Nhất là huyền thú rừng rậm một lần kia, lớn như vậy bố trí, kết quả dễ như trở bàn tay bị Mặc thái tử phái đi người làm hỏng. Bọn họ tổ chức trên tư không tinh lớn nhất một cái dưới đất căn cứ, tùy theo bị tan rã. Phải biết một lần kia, bọn họ thật vất vả lợi dụng chứng phượng hoàng tin tức, đem nhiều người như vậy dẫn đi huyền thú rừng rậm, vì chính là chủ nhân liên tiếp 2-3 lần ở đây vị bị Mặc thái tử trong tay kinh ngạc, lấy chủ nhân tính cách, là không thể nào tiếp tục gần nút đi xuống. Lần này, tất nhiên sẽ cho Bắc Mặc thái tử một cái dạy dỗ khó quên đi. Nghĩ đến chỗ này, La Sát công chúa khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một chút tuyệt diễm mà nụ cười gằn. Cách cách cách cách pháo pháo vang lên, An Nam Vương Thế Tử cùng Nghi An quận chúa náo nhiệt cưới nghi tại một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong cấp tốc tiến hành. Nghi An quận chúa là từ trong cung gả đi cô nương, trên danh nghĩa lại là Thái Hậu làm cháu gái, cho nên nàng đổ cưới quy chế DU theo chiếu cao nhất công chúa quy mô tới xử lý. Theo lý thuyết đây là một trận nở mày nở mặt đại hôn, cũng chính là chỉ so với Thái Tử đại hôn quy chế hơi kém một chút mà thôi. Chớ nói trong triều đại bộ phận có phẩm cấp quan viên, chính là ngay cả một chút tông môn thế gia bên trong người, cu nở dê 10 phần cho mặt mũi có mặt trận này đại hôn. Ai ngờ tham gia cưới nghi người, lúc này từng cái đều cảm giác có chút tê dại ra đầu. Không nói trước này tân lang quan một thân lệ khí bừng bừng mà phát, không hiểu khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi là chuyện ra sao còn có này tân lang quan nhi, khúc, trên cằm kia đứng hàng rất rõ ràng giấu răng là đang nháo mấy cái ý tứ ếch, nhất khôi hải chính là mắt trái bầm tím một khối lớn. Cái này hết sức khó xử. Ảnh hưởng đến thế tử nhan trực không nói, còn để cả người hắn nhìn qua thêm mấy phần khôi hài ý vị. Thế tử nắm một chỗ khác lụa đỏ, đem Nghi An quận chúa đưa vào An Nam Vương phủ cửa chính lúc, tất cả mọi người cảm giác được một chút đằng đằng sát khí cờ mờ nờ. Đây không phải đại hôn đây như thế nào khiến cho cùng mai táng giống như thế tử vẻ mặt này không thích hợp không nên cảnh á thế tử này một mặt như cha mẹ chết bộ dạng, kéo căng khuôn mặt. Từ đầu tới đuôi không có một cái mắt gửi, bộ dạng này đại hôn thực sự được chứ còn có vị kia Nghi An quận chúa, nện bước bước nhỏ bất đắc dĩ dắt lùa đỏ. Một mặt, đi một bước ngừng hai ngừng, trêu đến thế tử không ngừng quay đầu chừng nàng. Khu khu, này cưới nghi thật sự là bọn họ gần nhất nhìn thấy, là cổ quái nhất một trận cưới nghi. Nghi An gắt gao nắm lấy lùa đỏ một mặt, hạ giọng đối đi theo bên người nàng sợi thô nhi nói, thái tử có cũng không đến không, không có A tiểu thư. Sợi thô nhi quả là nhanh muốn khóc, khuya ngày hôm trước phát sinh sự tình, quả thực như là một cơn ác ngộng. Tiểu thư nhà mình chưa vào cửa, ngay tại cả nhà thượng hạ nháo cái trò cười. Bây giờ đừng nói thế tử ra không chào đón nàng, liền An Nam Vương cùng Vương Phi cu nở dê vô cùng không chào đón nàng nha đầu chết tiệt kia. Ngươi không có đem thư giao cho tiểu hỷ tử sao? Nghi An nắm chặt sợi thô nhi cánh tay, sắc nhọn móng tay cơ hồ bóp tiến huyết nhục của nàng. Sợi thô nhi nghẹn ngào hai tiếng, tiểu thư, sợi thô nhi cho, có đem thư giao cho tiểu hỷ tử công công, ô ô kia điện hạ làm sao có thể không đến tiểu thư, ta nghe nói, thái tử phi hôm qua thụ điểm kinh hãi, thái tử hôm nay ngay cả tảo triều đều không có lên, luôn luôn lưu tại đồng cung cùng thái tử phi. Sợi thô nhi ủy ủy khuất khuất nói,